ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 669, xuất sắc ân ái. Vong Xuyên là thẩm phu nhân, 14. Khóc chuyện audio.com. Ba người phụ nữ đều đứng lên, liền thấy Thẩm Tử Hào sải bước đi đến. Hạ Noãn Noãn đi về phía trước hai bước, xem như nghênh đón, chỉ thấy khi cậu ta nhìn thấy Hạ Noãn Noãn, hơi sững sờ, bình thường thấy cô đều mặc quần áo đơn giản, rất ít trang điểm, thế nhưng giờ này khắc này, hóa trang cả người đều sáng lên mấy phần sắc thái, mà quần áo trên người, càng rất phù hợp khí chất của cô, để cho người ta nhìn lấy qua một chút là khó quên. Bộ dạng Hạ Noãn Noãn rất đẹp, không thể nghi ngờ, nhưng thẳng đến lúc này, Thẩm Tử Hào mới phát hiện, Hạ Noãn Noãn có thể kinh diễm như vậy, mà Kiều Luyến thì nháy mắt ra hiệu, nhìn ngây người sao, hôm nay có phải Noãn Noãn chúng ta rất đẹp hay không? Hạ Diệp Hoa cũng cười, hôm nay là ngày tháng tốt, nhất định phải xinh đẹp, các con nhanh đi đi, sớm nhận chứng một chút, cầm về, giữa trưa, lời nói đến đây, nhìn về phía Thẩm Tử Hào, nếu như cha con chuẩn bị tiệc rượu. Liền đi qua, nếu như không có, giữa trưa trở lại ăn cơm, chúng ta chúc mừng các con một chút. Mặt Hạ Noãn Noãn càng đỏ hơn, quẫn bách cúi đầu, không nói câu nào, Thẩm Tử Hào lại lập tức lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng, cái kia, sự tình xuất hiện một chút biến cố. Hạ Diệp Hoa sững sờ, thế nào, sắc mặt Thẩm Tử Hào cũng khó nhìn, cha tôi không cẩn thận làm ướt hộ khẩu. Còn làm hư một tờ trong đó, hiện tại không có cách nào dùng, ông ấy đã qua tìm người bổ sung, chờ đến khi làm xong, mới có thể làm đăng ký kết hôn. Một câu rơi xuống, sắc mặt Hạ Diệp Hoa lạnh lẽo, Kiều Luyến cũng ngưng tụ lông mày, nhịn không được châm chọc khiêu khích mở miệng nói, hộ khẩu này hỏng thật là đúng lúc. Thẩm Tử Hào cũng có chút xấu hổ, nhìn về phía Hạ Noãn Noãn. Cái kia, thời gian cụ thể tôi thông chi cho em, hộ khẩu không có, bọn họ cũng không có cách nào đăng ký kết hôn. Trong lòng Hạ Noãn Noãn cảm giác được thất lạc, yên lặng thở ra, kỳ thật, cô còn không thích ứng nhanh như vậy. May mắn hòa hoãn một chút, cũng làm cho cô nhẹ nhàng thở ra. Mà đúng lúc này, điện thoại di động của Hạ Noãn Noãn vang lên, cô vội vàng lấy từ trong túi ra. Khi nhìn thấy số, nhất thời nghe, alo, cha, cái gì, mọi người đến Bắc Kinh rồi sao? Hạ Noãn Noãn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, liền nghe đối diện mở miệng nói. Đúng vậy, chuyện con lĩnh chứng, đương nhiên chúng ta phải chạy tới. Mặc dù nói lĩnh chứng trước tiệc rượu, thế nhưng theo lý thuyết, buổi tối hôm nay, chúng ta cũng cần họp mặt một chút, đúng hay không? Hạ Noãn Noãn lập tức xoắn xuýt. Cái này, đúng, đúng, thế nhưng, cô hiện tại phải nói cho bọn họ còn không có lĩnh chứng sao? Cha Hạ tiếp tục mở miệng, Noãn Noãn, các con mấy giờ qua cục dân chính, chút nữa tìm một khách sạn, thời khắc thế này, cũng không cần tiết kiệm tiền, biết không? Hạ Noãn Noãn hít sâu một hơi, gật đầu, con đã biết, cúp điện thoại, Hạ Diệp Hoa cũng che đậy. Vậy hiện tại, thân gia đều tới, nhưng làm sao bây giờ? Giấy hôn thú không có, làm sao bàn giao cho người ta? Lúc đang xoắn xuýt, Thẩm Lương Xuyên từ trên lầu đi xuống. Xử lý hộ khẩu hỏng, tôi có người bạn ở sở cảnh sát, tôi có thể gọi điện thoại cho cậu ấy. Hôm nay hai người, dựa theo thời gian hẹn, đi qua nhờ đăng ký kết hôn. Một câu rơi xuống, ánh mắt Thẩm Tử Hào sáng lên. Cái này tốt, cách chương.